Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 316, Đường Tăng bị bắt. Ngộ Không xuất thủ, hô hô, ba người đang nghỉ ngơi thời điểm. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến trận yêu gió. Chư bát giới gặp sau quát không tốt, xa sư đệ có yêu quái. Nói, hắn lập tức từ dưới đất đứng lên, đem cửu sỉ đinh ba cho ra tới. Đây là chư bát giới vũ khí, trọng lượng có một dấu số lượng, ngay cả chuôi 5,048 cân, là từ Thái Thượng Lão Quân dùng thần băng sắt tự mình rèn luyện, mượn ngũ phương ngũ đế, lục đinh lục giáp lực rèn đúc mà thành. Cái này Tây Du một đoàn người bên trong, mỗi người đều có bối cảnh, nhưng bọn hắn pháp bảo chỉ là binh khí, căn bản cũng không có cái gì đặc thù bảo vật. Mà Tôn Ngộ Không là tại thỉnh kinh trên đường, nương tựa theo ngộ đạo thực lực, từ đó dọa dẫm đến hai kiện pháp bảo. Chư bát giới đứng dậy, hắn che chở Đường Tăng Thiên Mã Vương Cực lao xuống, cầm trên tay ra cán dài 2 trượng phương thiên họa kích. Hắn cùng chư bát giới nhanh chóng giao thủ, ầm ầm, 20 lạng cá nhân đánh nhau 10 phần kịch liệt. Chư bát giới tu hành thiên cương 36 biến. Chủ yếu phân hòa giải tạo hóa, điên đảo âm dương, di tinh hoán đẩu, về thiên phản ngày, gọi mưa hô gió, chấn núi hám địa, giá sương mù đằng vân, vẽ giang thành lục, túng địa kim quang, lật sông quấy biển, chỉ địa thành thép, ngũ hành lớn độn, lục giáp kỳ môn, nghịch biết tương lai, roi núi rời thạch, khởi tử hồi sinh, phi thân nắm dấu vết, chín hơi chịu phục, dẫn xuất nguyên dương. Hàng long phục hổ, bổ thiên 8 ngày, đẩy núi lấp biển, chỉ thạch thành kim, đứng thẳng mà không có bóng. Thai hóa dịch hình, lớn nhỏ như ý, hoa nở khoảng cách, du lịch thần ngự khí. Nhìn xuyên tường, về gió trở lại lửa, nắm giữ ngũ lôi, tiềm uyên xúc địa, cắt bay đá chạy, mang núi siêu biển, tát đậu thành binh, đầu đinh 7 mũi tên. Nhưng chư bát giới tính cách lười biếng. Phía trên kia pháp môn sẽ chỉ lấy 10 mấy loại, lại đa số là chút không thực dụng. Thiên Mã Vương Long tộc thần thông không yếu, so chư bát giới hơi cao hơn mấy bậc. Nếu là Sa Hòa Thượng tại ủng đi lên, chỉ sợ tình huống hơi bất ổn. Tuy nói hai người không thể đánh bại hắn, nhưng kéo dài đến hầu tử trở về là không có vấn đề. Cho nên Thiên Mã Vương vừa đánh vào đề lui, chư bát giới tự cho là đúng yêu quái không địch lại với hắn, tâm tình kích động đuổi theo. Hai người càng đánh càng xa. Đột nhiên Thiên Mã Vương xoay người lại một cái, trực tiếp hướng phía Đường Tăng đánh tới. Sa Hòa Thượng gặp sau tế ra binh khí, bên ngoài khảm bảo hào quang diệu, bên trong chui kim thụy khí ngưng, như chày cán bột dạng ô đen bóng bổng tử, nặng 5,048 cân. Tên đầy đủ hàng yêu thật bảo trượng, cũng xưng hàng yêu bảo trượng, hàng yêu trượng, ầm ầm, hai người nhanh chóng giao thủ. Phiên Thiên Đại Thánh dám danh xưng lật thiên 2 chữ, tự nhiên là có điểm bản lĩnh. Huống hồ, Thiên Mã Vương đã từng chiếm được ngộ đạo chỉ điểm, tuyệt đối so với không phải Quyển Liêm Đại Tướng có thể so sánh. Mấy hiệp về sau, Sa Hòa Thượng bị Thiên Mã Vương cho đả thương. Lập tức hắn đem Đường Tăng cho bắt đi, chờ chư bát giới trở lại về sau. Chỉ thấy thụ thương Sa Hòa Thượng, kinh thanh nói, Sa sư đệ, ta để ngươi bảo vệ sư phụ đâu, nói. Hắn rất là kinh ngạc, nếu như Đường Tăng xuất hiện phía trên ngoài ý muốn, chỉ sợ chính mình sẽ bị Phật giáo người lột ra. Sa Tăng tại chư bát giới trợ giúp dưới, rồi mới từ bên trong đứng lên. Hắn bị thương không nhẹ nửa năm. Hô nói, sư huynh, yêu quái kia hết sức lợi hại, ta không phải địch thủ, sư phụ bị hắn cho bắt đi. Nói, hắn thần sắc uể oải, muốn nói mình ở thiên đình bên trong, cũng không tính là kẻ yếu. Nhưng cái này giữa phàm thế yêu vương, lại là một cái so một cái lợi hại, để hắn căn bản cũng không có cơ hội biểu hiện. Ai u, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như sư phụ ngoài ý muốn nổi lên, chúng ta như thế nào hoàn thành thỉnh kinh đại nghiệp? Nói, chư bát giới lẩm bẩm đường. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không mang theo cơm chay vận chuyển bí chữ, hành, quyết. Đi vào hai người bên người. Hô nói. Quy, ngốc tử, các ngươi sư phụ cái kia không phải để cho các ngươi thật tốt bảo hộ hắn sao? Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Xem ra không xuất từ mình sở liệu. Đường Tăng lần nữa bị yêu quái cho bắt đi. Một thế này Tây Thiên thỉnh kinh trên đường. Bởi vì Tôn Ngộ Không sớm chín. Quen thuộc. Đường Tăng bị yêu quái bắt đi số lần, thế nhưng là ít càng thêm ít, tăng thêm, Tôn Ngộ Không cường đại thực lực, trên đường đi gần như là đánh tới, không có mấy cái yêu quái là hắn địch thủ, thỉnh kinh đến bây giờ gặp bên trên mạnh nhất người, cũng chính là Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương, còn có Thái Thượng Lão Quân Thanh Ngưu, hai cái này yêu quái là duy nhất có thể cùng hắn chính diện giao thủ. Chư bát giới thấy Tôn Ngộ Không sau khi trở về, trả đũa nói, ngươi cái này con khỉ, làm sao hóa cái cơm chay chạy xa như thế, đến bây giờ mới trở về ta sư phó đều bắt đi. Tôn Ngộ Không gặp sau cười tủm tỉm nói, phi, rõ ràng là các ngươi vô dụng, hai người còn không bảo vệ được Đường Tăng, còn oán hận ta lão tôn. Theo ta thấy chúng ta vẫn là như vậy giải thể đi, dù sao thỉnh kinh người đều bị yêu quái cho bắt đi. Chấm ngoặc kép, nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Cái này Tây Thiên thỉnh kinh rõ ràng là làm bộ dáng. Đường Tăng khẳng định là không có việc gì. Dưới mắt hai người ngược lại không gấp. Hắn càng không cần lo lắng. Sa Tăng nghe vậy trầm giọng nói. Sư huynh, người liền bớt tranh cãi đi, đợi lát nữa còn muốn cứu sư phó đây. Chư bát giới nghe câu này lời nói. Về sau, hô nói. Đừng a, hầu ca, chúng ta vẫn là trước tiên đem sư phụ ta cứu ra 670. Đến lúc đó ngài muốn đánh phải phạt tùy ngươi tâm ý. Tôn Ngộ Không gặp sau lắc đầu một cái. Nói, vừa rồi ta hảo tâm nhắc nhở các ngươi. Kết quả đều không nghe ta khuyến cáo. Lúc này mới nhớ tới ta tốt. Còn muốn để cho ta xuất thủ. Một điểm thành ý đều không có. Dứt lời, hắn lắc đầu đối với chư bát giới lời nói. Cái kia là hoàn toàn bỏ mặc. Chư bát giới gặp hậu tâm bên trong rõ ràng. Ngày nay lại được mất mặt một hồi. Hô nói. Hầu ca, ngài nhìn trước phạt ta mấy bàn tay. Nói. Ba ba, hắn tại chính mình trên mặt. Hung hăng đánh hai lần. Tôn Ngộ Không gặp sau mỉm cười. Nói. Tốt a. Chúng ta cái này đi cứu Đường Tăng đi ra. Vừa rồi nói riêng phần mình về nhà. Tự nhiên là nói đùa. Đều đến nước này bên trên. Khẳng định không thể như vậy lùi bước. Nhất định phải đến Tây Thiên mới được. Chỉ có dạng này. Mới có thể thu hoạch được thỉnh kinh công đức. Mà chính mình cũng tốt tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Sau đó. Tại Tôn Ngộ Không dẫn đầu dưới. Mấy người tại trên ngọn núi lớn tìm kiếm yêu quái động phủ. Đột nhiên có cái khe núi yêu khí xông lên trời cao. Bọn hắn cuối cùng là tìm được. Mấy người đi vào Thiên Mã Vương ngoài động phủ. Quát yêu quái. Nhanh lên cút ra đây cho ta. S. Canh. 3. Cầu dưới tự động đặt mua A. Đệ 3 chương 17. Thiên Mã Thụ Phục. Tiếp tục đi về phía Tây. Báo. Đại vương bên ngoài tới 3 người. Nói gọi ngài ra ngoài nhận lấy cái chết đâu. Tiểu yêu run run hiển hách đạo. Những này yêu quái trí tuệ không cao. Nghe chư bát giới bọn người nói cái gì. Liền lại một mạch tử toàn nói ra. Căn bản không biết nói uyển chuyển tự thuật dưới. Ừ, Thiên Mã Vương nghe vậy ánh mắt ngưng tụ. Lập tức nhìn về phía bên cạnh tiểu yêu. Trầm giọng nói. Cái kia Đường Tăng nhưng từng rửa sạch sạch sẽ. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Cái này là mình lần thứ nhất ăn thịt người. Nhất định phải đem Đường Tăng rửa sạch sẽ chút. Một thế này đi về phía Tây trên đường lưu truyền câu nói. Nói ai nếu có thể đem Đường Tăng ăn hết. Liền có thể đi vào chuẩn thánh cảnh giới. Đương nhiên. Những này toàn bộ là trong Phật giáo người. Thuận miệng nói ra được. Cho dù là tại Phật giáo bên trong. Chuẩn thánh cấp độ cao thủ. Đều không có bao nhiêu cá nhân. Chỉ là ăn hết cái Đường Tăng liền có thể đi vào chuẩn thánh cảnh giới. Không khỏi quá mức ý nghĩ hão huyền. Dù coi như là ăn hết mấy vị Bồ Tát. Đều không có cường đại như vậy hiệu quả. Đại vương. Đường Tăng đã bị chúng ta rửa sạch sạch sẽ. Đang muốn để vào trưng trong lồng đâu, có cái tiểu yêu đáp lại đạo. Vừa dứt lời dưới, chỉ nghe ầm ầm thanh âm truyền đến. Thiên Mã Vương trong bụng giận dữ. Tâm hắn bên trong rõ ràng. Đây cũng là Đường Tăng đệ tử đánh tới. Lập tức, Thiên Mã Vương xuất ra binh khí. Đây là chuôi dài 2 trượng phương thiên họa kích. Hắn từ trong Long Cung lấy muốn đi qua bảo bối. Nặng đến hơn 6.000 cân. Cạc cạc theo đại môn mở ra đến. Nhưng gặp chư bát giới cùng Sa Hòa Thượng đứng ở ngoài cửa. Hô nói, yêu quái, nhanh lên đem sư phụ ta cho phóng xuất. Về phần Tôn Ngộ Không thì thoải mái nhàn nhã trên không. Trung, lẳng lặng quan sát 3 người. Tại hắn thầm nghĩ đến. Không phải sư phụ hắn liền để Đường Tăng nếm chút khổ sở. Miễn cho còn phản bác chính mình ý kiến. Thiên Mã Vương thấy 3 người về sau. Quát lợn chết, thật sự cho rằng bổn vương không làm gì được ngươi tương đương huyền. Nói, hắn dừng một chút lại nói, các ngươi sư phụ đều bị ta ăn. Muốn thả đều thả không xong. Đương nhiên nếu như các ngươi yêu cầu một đống xương đầu, vẫn là có thể có. Chư bát giới cùng Sa Hòa Thượng nghe xong, lập tức giận dữ. Hô nói, yêu quái nhận lấy cái chết. Ta phải vi sư cha báo thù. Nói, mỗi người bọn họ cầm lấy binh khí. Hướng Thiên Mã Vương công kích đi qua. Lúc này yêu tộc bên trong, vẫn còn có chút người uống lông như máu. Nếu thật sự muốn ăn rơi Đường Tăng, có thể nói một thanh liền nuốt vào. Dù sao Đường Tăng chỉ là cái phàm nhân, nhục thể phàm thai, thật bị ăn sạch đơn thuần bình thường. Mà thương tâm bên dưới chư bát giới cùng Sa Tăng, 2 người chiến đấu lực ngược lại là tăng mạnh. 3 người loạn chiến thành một đoàn. Tôn Ngộ Không nhìn lấy mấy người đánh võ. Lúc này ngược lại là thờ ơ lạnh nhạt. Hắn đã sớm nhìn ra Thiên Mã Vương bản lĩnh bất phàm. Tuyệt đối phải so chư bát giới cùng Sa Tăng mạnh lên một số. Chỉ cần thời gian chiến đấu một lúc lâu, liền có thể đem bọn hắn đánh bại. Ầm ầm, mấy trăm hội hợp về sau. Thiên Mã Vương trên tay phương thiên họa kích. Đem chư bát giới cùng Sa Tăng từng cái đánh ngã. Lúc này Tôn Ngộ Không mới vọt xuống tới. Ngăn trở Thiên Mã Vương hô nói. Tam ca, đã lâu không gặp a, năm đó mấy người kết bái huynh đệ. Tuy nói tình nghĩa không có, nhưng ngoài mặt vẫn là tôn xưng một chút. Thiên Mã Vương thấy hầu tử xuất thủ. Hắn trong lòng vẫn là hết sức cố kỵ. Về nói, nguyên lai là thất đệ a, nghe nói ngươi từ Ngũ Hành Sơn bên trên đi ra. Ngươi vì sao muốn ngăn cản ta giết 2 cái này hòa thượng? Nói, hắn ánh mắt sáng rực. Nhưng rõ ràng gia hỏa này ở thiên đình chiến tích. Dù là Hạo Thiên có nhường hiểm nghi, cũng tuyệt đối không phải mình có thể địch nổi. Ha ha, Tôn Ngộ Không gặp sau mỉm cười. Nói, 2 người kia cùng ta có điểm liên hệ. Mong rằng Tam ca có thể hạ thủ lưu tình, thuận tiện đem Đường Tăng cho phóng xuất. Ta liền không so đo với ngươi. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Lúc trước kết bái dù là tình nghĩa không còn, nhưng Tôn Ngộ Không trong lòng vẫn là không hy vọng đem mỗi cái nghĩa huynh cho đánh giết. Hừ, đầu khỉ, ta biết nói ngươi bản lĩnh cao cường, nhưng ngươi cứ như vậy để cho ta thả ra Đường Tăng. Nếu thật sự thuận ngươi tâm ý, người không biết còn tưởng rằng ta sợ ngươi đây, nói. Thiên Mã Vương trong bụng giận dữ, tại đi theo ngộ đạo những trong năm này, tự nhiên mà vậy dưỡng thành cỗ ngạo khí. A, Tôn Ngộ Không dừng một chút lại nói, vậy là ngươi không có ý định cho tiểu đệ mặt mũi, dứt lời. Hắn móc ra như ý kim cô bổng đến, hô nói, đã như vậy, chúng ta tiện tay ngọn nguồn bên trên gặp cao chiêu. Nói, hắn chạy vội tiến lên, sắc mặt giống nhau, nâng một đầu như ý kim cô bổng, phảng phất chính là côn lôn trên đỉnh kình thiên chi trụ. Hướng Thiên Mã Vương hung hăng đập tới. Thiên Mã Vương gặp sau không cam lòng yếu thế, quơ phương thiên họa kích, nhưng rất nhanh liền bị hầu tử áp chế đánh. Đầu tiên Thiên Mã Vương vừa cùng chư bát giới, Sa Tăng đại chiến một trận, đã sớm khí lực không tốt. Tăng thêm bất luận là thần thông hoặc là pháp thuật, đều hoàn toàn bị Tôn Ngộ Không cho khắc chế. Thiên Mã Vương thành danh cửu thiên bay lượn bước, Tại Tôn Ngộ Không bí chữ, hành, quyết trước mặt. Căn bản là không được việc. Huống hồ, hầu tử tu hành lấy chiến đấu pháp tác. Càng chiến càng mạnh, tiếp cận 60 hội hợp về sau. Đang muốn một côn hướng Thiên Mã Vương trên đầu đập tới. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện cái bóng người. Đem Tôn Ngộ Không như ý kim cô bổng chặn lại. Chỉ nghe hắn quát, huyền nhiệt xúc. Còn không mau một chút hiện ra nguyên hình, thoại âm rơi xuống. Thiên Mã Vương ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện đúng là Ngộ Đạo. Vội vàng hóa thành chỉ con ngựa. Bái kiến lão gia. Nói. Con ngựa ăn nói khép nép hướng Ngộ Đạo hành lễ. Triệu Triệu cùng lúc đó. Tôn Ngộ Không phát hiện là Ngộ Đạo. Vội vàng cung kính nói. Gặp qua sư tôn. Xin hỏi con ngựa này cùng ngài là quan hệ như thế nào? Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười. Trầm ngâm nói. Cái này chỉ là ta tại thế gian lúc. Tiện tay điểm hóa một thớt tọa kỵ. Không có nghĩ tới là nhiều năm như vậy qua đi. Vậy mà trở thành một phương yêu vương làm hại nhân gian. Bản tọa cái này dẫn nó trở về. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Con ngựa này chuyện xấu thật không có làm. Nhưng sắp bị Tôn Ngộ Không đánh chết lúc. Khẳng định không thể bỏ mặc. Nói cho cùng. Con ngựa này mà cũng coi là bồng lai tiên đảo người. Tôn Ngộ Không gặp sau cung kính âm thanh nói. Nếu là sư tôn tọa kỵ. Chúng ta liền không tính toán với hắn. Lúc này Ngộ Đạo đã rời đi. Thanh âm truyền tới từ xa xa. Nhanh lên đi cứu Đường Tăng đi. Ad canh. 4. Cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.